Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang ồ lên thì hắn lại có một cảm giác đặc biệt với cái thẻ đó. Nhưng cố nhớ lại thì đầu hắn lại đau như ngàn mũi kim đâm vậy. Một cảm giác khó chịu khiến hắn phải ôm đầu lại. Ai cũng lo lắng và dĩ nhiên nhất là nó rồi. À sao vậy, đau ở đâu để e xem cho. Nó lo lắng, đau đầu quá. Hắn cố nói, ba mẹ ảnh sao vậy? Sao, nó quay sang dục ba mẹ. Có lẽ Phú mới tỉnh nên còn yếu lắm. Thôi con nằm nghỉ tí khỏe lại à. Con chăm sóc cho Phú nha Trang. Mẹ nó nói rồi kéo ba nó ra ngoài. S, tôi tên Phú S. À, hắn hỏi trong cơn đau. Tên Phú, thôi à nghỉ cho khỏe đi để e pha cho Ali sữa chắc à cũng đói rồi. Nói xong nó giục hắn nằm xuống rồi chạy xuống nhà pha ly sữa. Vinamilk hồ ố, đem lên cho hắn, bước vào phòng nó thấy nhẹ nhõm hẳn vì hắn đã ngủ rồi. Hắn ca còn đau đầu nữa và tim nó cúc được chữa là NSNG vết dao khứa khi thấy hắn đau đớn. Nhẹ đặt ly sữa xúc nó tiến lại gần hắn. Khuôn mặt thiên thần kia ngày nào nó chặt ngắm nhức tại S hôm nay lại lắc ly và dễ thương đến thế kia. Đôi môi kia vẫn là hôm nào nhưng giờ nó lại muốn chạm thử. Nhẹ đặt môi mình chạm vào môi hắn nó cảm thấy một cảm giác rất lạ. Cứ lâng lâng vui vui và hồi hộp ét ác, tim nó đập càng nhanh hơn chợt hắn mở mắt ra và trông cảnh tượng hắn ca biết nên làm gì. Hắn ca cử động và cũng như nó tim hắn đập nhanh vì đây là nụ hôn đầu của hắn. Tuy quen với DL nhưng hắn vẫn chưa hôn cô cái nào cả. Nó tỉnh lại sau cơn say tình nhận thấy hắn đã tỉnh mặt nhỏ như trái gắt. Nhục ca có gì bằng, vội ngồi bật dậy nó cười cười hắn thì chẳng biết nên thế nào mới đúng. Nó ngượng ngùng, đưa cho Ali sữa. Hắn biết nó ngại nên giải vây hộ. Dạ, đây, nè, nó ấp úng rồi đưa ly sữa cho hắn, mai đưa A đi vòng chỗ này nhé. Dạ, hai người cứ trò chuyện như thế cho đến lúc chiều. Cả hai hôm nay rất vui và đâu đó sâu trong trái tim họ cùng đập chung nhịp. Nhịp đập của tiếng sét tình yêu. Ba nó vào phòng gọi cả hai xuống để đi đến nhà hàng Nhật ăn mừng cả hai rất vui nhưng hắn chợt khựng lại nhìn mình. Hắn ca có gì ngoài bộ đồ trên người nhưng bộ đó ca hợp để vào nhà hàng đặc biệt là nhà hàng hạng nhất như thế. Khổ vãi. Hi, mình chỉ nói là tim hắn đập chung nhịp chứ có nói là hắn thích nó đâu mọi người ơi. Hồ ố, rồi hắn với nó sẽ thế nào và có những rắc rối gì đang đợi họ và liệu hắn có tìm lại ký ức bị chôn vùi của mình ca, mọi người hãy đợi nhá. Thanh Vy đã đọc chuyện của mình, có vẻ hơi ngại hắn ấp úng. Nhưng con, này con cầm lấy đi, nó là của con đấy. Ba nó đưa cho hắn một thẻ tín dụng mà ông chuẩn bị sẵn mặt cười rạng rỡ. Nhưng, hắn lại ấp úng, ca S đâu, người một nhà ca mà. Ba nó nói, dạ, cảm ơn bác, hắn nhận lấy và lòng thì rất cảm kích hành động của cả nhà dành cho hắn. Còn nó thì nhìn ba mình mà cười rồi giục họ đi ăn. Hắn vào cửa hàng thời trang mua ít đồ rồi đến nhà hàng ăn cũng gia đình mới của mình trong niềm vui khó tả. Cháp này ngắn mọi người thông cảm nhé. Kết chương.